Thâm Hải Trường Miên, chương 1, góc truyện audio.com, edit Collis biển sâu có thứ gì? Mỗi khi nói đến đề tài này, vô số ý nghĩ về khung cảnh dạng san hô, những bầy cá nhàn nhã bơi lội bắt đầu tùy ý sinh trưởng trong đầu chúng ta. Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước khiến bãi cát trắng mịn ánh lên tia sáng. Biển cả tựa như ảo mộng, không một cô gái nào có thể tránh được sự cám dỗ của nó. Mà trên thực tế, mỹ lệ chỉ là biển cạn, biển sâu chân chính chỉ có những loài cá kỳ dị dữ tợn qua lại trong bóng tối tối tăm. Đại khái là chấp niệm đối với đại dương quá sâu, dù cho có thể phá hủy ảo tưởng, tôi vẫn luôn hướng tới biển sâu. Isuka Hikari, WordPress.com, sau khi trưởng thành, nhờ tố chất thân thể thuộc loại tốt và thành tích học tập xuất sắc, tôi thuận lợi gia nhập một đội nghiên cứu đáy biển. Cũng phải cảm ơn pháp thuật luyện tập từ nhỏ, đi lại một hồi dưới đáy biển đối với tôi mà nói chẳng hề khó khăn. Ngồi bên trong tàu ngầm, xuyên qua cửa sổ mạn tàu nhìn nước biển từ từ che đi ánh sáng, nhịp tim tôi đập càng mãnh liệt. Tôi cảm thấy mừng rỡ như điên, cho là cuộc đời của tôi đã thay đổi. Khi đó tôi còn không biết cuộc đời của tôi xác thực thay đổi, nhưng là bằng phương thức mà tôi chẳng hề hy vọng. Khách chương.